Đạo quân, chương 1741, thừa nhận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự An, ta có việc mật đàm với Trung lão. Ngươi đi ra bên ngoài nhìn. Không cho phép bất kỳ người nào tới gần. Không cho phép bất kỳ người nào dòm ngó. Cự An liếc nhìn Trung Cốc Tử. Không đạt được bất kỳ đáp lại. Chỉ có thể khom người nói. Vâng, nhưng lúc đi tới cửa. Bỗng nghe Cung Lâm Sách nói, đóng cửa lại, Cự An dừng bước xoay người nhìn xem, thấy Trung Cốc Tử vẫn không có biểu thị, đành phải khom người lĩnh mệnh, vâng, lùi về sau hai bước, xoay người ra cửa, tiện thể đóng kín đại môn, không cho phép bất kỳ người nào nghe lén. Cự An nực giác đi ra mái hiên, xuống bậc thang đến đất trống bên ngoài, đứng xa một chút, trong phòng. Vừa đóng cửa, ánh sáng giảm đi không ít. Trên trần nhà phóng xuống một cột sáng, vừa vặn chiếu vào vị trí của Cung Lâm Sách, mà Trung Cốc Tử thì như ẩn thân ở trong bóng tối, làm người nhìn có chút không rõ ràng. Cung Lâm Sách không nhúc nhích, tĩnh lặng nhìn Trung Cốc Tử thân ở trong bóng tối, sắc mặt rốt cục toát ra một chút phức tạp, tâm tình cũng rất phức tạp. Thám tử Phiêu Miểu Các, vị thái thượng trưởng lão này đức cao vọng trọng, được toàn bộ Tử Kim Động kính trọng, vậy mà là thám tử của Phiêu Miểu Các. Nếu thật như vậy, vị này ở trong bóng tối khống chế bao nhiêu lần quyết định trọng đại của Tử Kim Động, để Tử Kim Động tổn thất bao nhiêu. Hắn cảm thấy Ngưu Hữu Đạo không có khả năng nói loạn, 10 có 8 9 phần là thật. Nhưng hắn hy vọng tin tức của Ngưu Hữu Đạo sai lầm. Trong bóng tối nhìn nơi sáng sủa, tự nhiên là thấy rõ rõ ràng ràng. Thần sắc trên mặt Cung Lâm Sách biến hóa cũng thu hết đáy mắt. Hai người đối diện một lúc, Trung Cốc Tử lên tiếng. Trưởng môn không phải đến tặng lễ, có việc không ngại nói thẳng. Cung Lâm Sách không có nói cái gì, cúi người thi lễ một cái, sau đó đứng dậy. Đi tới trước tượng gỗ, nhấc tay vỗ vỗ nói, được rồi, đi ra đi. Trong tượng gỗ truyền đến một tiếng vang lạ, hai mắt Trung Cốc Tử nhìn chăm chú, mắt híp híp, thanh âm vừa ra, hai tay Cung Lâm Sách nâng tượng gỗ lên, dưới đáy bóc ra, biểu hiện trong tượng gỗ trống không, theo vỏ ngoài của tượng gỗ rời khỏi, người ở bên trong cũng xuất hiện, ngồi xếp bằng. Tự nhiên là Ngưu Hữu Đạo. Cung Lâm Sách để vỏ ngoài qua một bên, Ngưu Hữu Đạo cũng đứng lên, sau đó cùng Cung Lâm Sách song song đi tới trước mặt Trung Cốc Tử. Trung Cốc Tử không có sợ hãi, tĩnh lặng nhìn một người khác đến, chỉ kinh ngạc vì cái gì phải cần Cung Lâm Sách nghĩ biện pháp như vậy đưa vào. Nhưng có một điểm hắn là nhìn ra, đến người ngụy trang, không phải chân dung. Ngưu Hữu Đạo nhấc tay, kéo mặt nạ trên mặt, lộ ra chân dung, quỳ xuống bái kiến, đệ tử vô lễ, nhưng vì tình thế bức bách, mong sư tôn thứ tội, sở dĩ còn muốn ngụy trang, là vì phòng ngừa vạn nhất trên đường vận chuyển tượng gỗ xảy ra ngoài ý muốn. Hắn bại lộ chí ít có thể tránh khỏi bị người nhìn thấy chân dung, còn có thể tiếp tục ẩn giấu. Ngươi, khuôn mặt Trung Cốc Tử luôn sóng lớn không sợ hãi phát ra động tĩnh khá lớn. Có thể nói cực kỳ kinh ngạc, ngươi không phải gặp nạn sao? Thật là ngươi, Ngưu Hữu Đạo trả lời, là đệ tử, trưởng môn có thể làm chứng. Cung Lâm Sách nói, Trung sư bá, không sai, đích xác là Ngưu sư đệ. Trung Cốc Tử biểu thị hoài nghi, vì sao như vậy? Lẽ nào bên thánh cảnh báo cho tình huống sai lầm? Nếu như vậy, đã trở về, vì sao phải lén lén lút lút tới gặp? Cung Lâm Sách, bên thánh cảnh truyền báo không có vấn đề gì. Tin qua đời chính là sư đệ bố cục, sư đệ giả chết thoát thân. Bên thánh cảnh cũng không biết sư đệ giả chết. Tình huống bây giờ, sư đệ không có biện pháp ngang nhiên lộ diện, chỉ có thể lặng lẽ tới gặp. Trung Cốc Tử im lặng một hồi, bỗng than thở, giả chết thoát thân, có biết hậu quả một khi bại lộ không? lão đầu tử sắp xuống mồ như ta không có gì đáng sợ. Ngược lại là tử kim động nên làm sao lo liệu. Ai, một đời người có trách nhiệm của một đời người. Tử kim động bây giờ đã giao đến trên tay các ngươi. Các ngươi làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân của mình. Thế hệ trước không hẳn có thể làm càng tốt hơn các ngươi. Lão đầu tử sắp xuống mồ như ta không muốn hỏi cái gì. Sự tình này, không tất yếu để ta biết. Ngưu Hữu Đạo, ngươi không nên tới gặp ta. Không có bất kỳ ý nghĩa. Đi đi, ta chưa từng thấy ngươi. Cái gì cũng không biết. Dù sao ta đã sắp chết rồi. Cung Lâm Sách nghiêng đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo. Hắn cũng không tán thành Ngưu Hữu Đạo chạy tới. Nhưng gia hỏa này không đến không chịu. Ngưu Hữu Đạo, sư tôn khổ tâm, đệ tử biết, nhưng đệ tử có một chuyện không rõ. Lần này đến chính là mong sư tôn giải thích nghi hoặc. Trung Cốc Tử, sự tình gì đáng giá ngươi mạo hiểm lớn như thế chạy tới gặp ta? Ngưu Hữu Đạo lặng im một lúc, cuối cùng từ từ nói. Đệ tử ở trong thánh cảnh dò hỏi tình huống của Phiêu Miểu Các. Trong lúc vô ý nhìn thấy cơ mật của Phiêu Miểu Các. Hồ sơ này liên quan đến danh sách thám tử xếp vào tử kim động. Lời dừng ở đây, quan sát phản ứng của đối phương. Thần sắc của Trung Cốc Tử rõ ràng chấn động. Bất quá rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Lần này ngươi đến là muốn diệt trừ phản đồ trong tử kim động sao? Không tiếc mạo hiểm bại lộ cũng phải quét sạch nội hoạn trong tử kim động. Nếu thật như thế, như vậy là lão hủ có mắt không tròng. Không nghĩ tới ngươi trung thành với tử kim động như vậy. Ý tứ rất đơn giản. Trước đó hắn không cho rằng tử kim động có thể lưu được Ngưu Hữu Đạo. Cũng không cho rằng Ngưu Hữu Đạo là thành tâm gia nhập tử kim động. Song phương đều vì lợi ích. Khó có thể tưởng tượng Ngưu Hữu Đạo lại trung tâm với tử kim động như thế. Ngưu Hữu Đạo. Cũng chính là nói, sư tôn thừa nhận mình là người của Phiêu Miểu Các xếp vào tử kim động. Trung Cốc Tử cũng bằng phẳng, không có chút do dự nào. Thở dài nói, vốn tưởng bí mật này sẽ theo ta xuống mồ. Chết rồi không lộ liền đi qua. Không nghĩ tới đèn trời sáng tỏ. Trung Quy khó thoát, thừa nhận rồi. Sắc mặt của Cung Lâm Sách căng thẳng, cực kỳ khó coi, vậy mà là thật. Đến mức độ này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối mặt tình huống của Trung Cốc Tử, là quở trách hay đánh giết? Ba người có suy nghĩ riêng. Trong điện an tĩnh một trận, Cung Lâm Sách trầm giọng nói. Bên người ngài không có một con kim xí đưa tin. Làm sao liên hệ Phiêu Miểu Các? Bình thường có thể tiếp xúc ngài cũng chỉ có Cự An. Chẳng lẽ Cự An cũng là người của Phiêu Miểu Các? Trung Cốc Tử thở dài. Chính bởi vì không muốn để đám người Cự An cuốn vào trong đó. Không muốn bọn hắn lại bị Phiêu Miểu Các lợi dụng. Cho nên ta mới trốn ở trong này chờ chết. Để mình mất đi giá trị lợi dụng. Cung Lâm Sách. Ta không rõ ràng ý tứ của lời này. Xưng hô đã từ. Đệ tử. Biến thành. Ta. Đường đường trưởng môn tử kim động đối mặt phản đồ tử kim động đã khó giữ được cung kính. Trung Cốc Tử, ta và sư phó ngươi là cùng bối phận. Ta là đại sư huynh. Sư phó ngươi là sư đệ của ta. Năm đó vô luận tư lịch hay năng lực. Kỳ thực vị trí trưởng môn là của ta. Còn chưa tới phiên sư phó ngươi đến tiếp trưởng tử kim động. Sư tôn cũng có ý đồ truyền ngôi cho ta. Nhưng ta lại ra chút sự tình. Cung Lâm Sách, sự tình này ta có biết một chút. Ngài say rượu làm bậy, cưỡng gian một nữ đệ tử trong môn. Đây là chuyện xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Sư tổ đè xuống sự tình này, nhưng đối mặt cao tầng tông môn tạo áp lực, ra loại sự tình kia sư tổ cũng không có biện pháp, coi như sự tình gì cũng không phát sinh. Cuối cùng làm ngài bỏ mất chức vị trưởng môn. Lẽ nào bởi vì cái này, ngài lòng mang oán hận. Cuối cùng gia nhập Phiêu Miểu Các. Đối với chuyện này, Ngưu Hữu Đạo có cái nhìn khác. Đương nhiên cũng bởi vì hắn biết càng nhiều. hắn nhớ ra Như Lai nói qua, Trung Cốc Tử gia nhập Tử Kim Động không bao lâu liền thành người Phiêu Miểu Các. Thời gian hẳn là sớm hơn lúc Trung Cốc Tử cạnh tranh chức trưởng môn rất nhiều. Cách chương